mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 Chuột Vương. Kiều Nam thấy lão bà biểu tình ở vào hoảng hốt chung. Trong ánh mắt sát ý chợt lóe mà qua, hắn vận chuyển huyền minh chi lực. Mấy cái ngưng kết ra kim sắc viên đạn lặng lẽ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, tiếp theo nháy mắt. Kiều Nam tay trái vung lên, kia mấy cái viên đạn cấp tốc đánh úp về phía lão bà giữa mày. Chỉ cần có một quả đánh trúng, Kiều Nam liền có nắm chắc tìm được nàng tinh hạch liền ở viên đạn sắp tới lão bà giữa mày nháy mắt. Nàng một cái chuột đuôi bỗng nhiên xoay tròn quất đánh lại đây. Gió mạnh giống nhau đem viên đạn toàn bộ bắn bay, Kiều Nam trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Này lão bà quả nhiên rất khó đối phó. Đối phương chỉ động một cây cái đuôi, là có thể đem hắn bắn ra sở hữu viên đạn đều xóa sạch. Có thể thấy được nàng kia căn cái đuôi tốc độ có bao nhiêu kinh người, lão bà oán độc ánh mắt lợi. Kiếm giống nhau chát hướng Kiều Nam. Hận không thể trực tiếp ở trên người hắn vụt ra vô số lỗ thủng, Kiều Nam vẻ mặt vô tội. Giống như vừa mới nhân cơ hội ám toán đối phương người căn bản không phải hắn giống nhau, hắn ôm vai. Nhìn về phía lão bà, nguyên lai, là chính ngươi hại chết thân tôn tử, lại đem oán hận trả thù ở chính mình con dâu trên người, lão bà tròng mắt co rụt lại. Cắn răng oán hận nói. Nàng đáng chết, làm mẫu thân nàng không có thể hảo hảo bảo hộ ta thân tôn tử. Nàng nên chết, Kiều Nam cười khẽ, ngươi nhi tử đâu, hắn là tồn tại vẫn là đã chết. Lão bà thú chảo giống nhau tay nghe vậy càng thêm run rẩy lên. Lẩm bẩm nói, đã chết, con trai của nàng ở con dâu thê thảm tiếng kêu trung điên rồi. Muốn bóp chết nàng, còn nói nàng là cái yêu tinh hại người. Nếu không phải nàng, con của hắn không có khả năng sẽ cảm nhiễm virus, mà nàng còn ác độc lộng chết hắn thê tử, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Chờ nàng khôi phục thần trí thời điểm con hắn đã bị nàng vặn gãy cổ. Sau lại nàng điên cuồng cắn xé những cái đó cuồng hóa lão thử. Hại chết nàng tôn tử, nhi tử không phải nàng, là này đó cuồng hóa lão thử. Là nàng cái kia vô dụng con dâu, Kiều Nam thấy nàng biểu tình hoảng hốt. Tính toán lại lần nữa ra tay đánh lén. Dù sao này lão bà không phải cái thứ tốt. Hiện giờ càng là an toàn khu thật lớn tai họa ngầm. Không cần thiết cùng nàng nói cái gì đạo nghĩa, một phen huyền minh chi khí ngưng tụ thành viên đạn. Xuất hiện ở Kiều Nam trên tay. Hắn run tay bắn ra viên đạn. Viên đạn ở không trung nhanh chóng chia làm ba cổ. Phân biệt bắn về phía lão bà giữa mày cùng hai nơi huyệt thái dương, lão bà ba điều chuột đuôi ném. Động hạ, nhẹ nhàng phá vỡ Kiều Nam công kích, Kiều Nam mày không giấu vết hơi nhíu hạ lại buông ra. Hắn lần này không chỉ có tăng lớn công kích tốc độ. Hơn nữa, ở mỗi một quả viên đạn thượng đều động tay động chân, mặt ngoài xem viên đạn còn cùng thượng. Một lần giống nhau. Trên thực tế này đó viên đạn lại là độ cao áp xúc huyền minh chi khí. Chỉ cần chúng nó đến gần rồi lão phụ nhân yếu hại. Kiều Nam liền sẽ điều khiển huyền minh chi khí làm chúng nó nổ tung, đáng tiếc kia lão bà cái đuôi. Động tác quá nhanh, viên đạn còn không có tới gần đã bị nàng cái đuôi chiều bay. Kiều Nam ẩn ẩn cảm thấy lão bà biểu tình hoảng hốt thời điểm hẳn là vô pháp làm ra phòng ngụy động. Tác, nàng cái đuôi càng như là có tự chủ ý thức giúp đỡ nàng loại bỏ nguy hiểm, lão bà lại lần nữa đem. Oán hận ánh mắt bắn về phía Kiều Nam như cũ là kia phúc vô tội bộ dáng, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi nói ngươi con dâu không bảo vệ tốt nàng hai tử. Cho nên nàng đáng chết. Vậy còn ngươi, ngươi nhi tử hẳn là chính là ngươi hại chết đi. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi tồn tại. Còn dùng loại này ghê tởm bộ dáng tồn tại, lần này lão bà không có lại biểu tình hoảng hốt. Nàng nhìn chằm chằm Kiều Nam ánh mắt càng thêm oán độc. Tiếp theo phát ra vài tiếng sắc nhọn ngắn ngủi tiếng kêu. Từ bốn phương tám hướng huyệt động lập tức truyền đến hỗn độn chấn động. Tiếp theo từng con cực đại lão thử từ huyệt động vụt ra tới. một vòng lại một vòng đem Kiều Nam vây quanh ở bên trong, Kiều Nam nhìn quét một vòng nhi những cái. Đó hướng hắn chậm rãi tới gần cuồng hóa chuột, nói vậy này đó đều là lão bà tinh nhuệ, Tần Thiệu Hành xem trong lòng nôn nóng. Hắn đã thu được Đường Phong phát lại đây vị trí đồ. Sớm mang lên đặc chế mắt kính, như vậy khoảng cách, hắn chỉ cần một cái thuấn di là có thể đến trên bản đồ bị đánh dấu ra vị trí, hắn cần thiết mau. Chóng lấy ra tinh hạch, sau đó mang Kiều Nam rời đi, ở chuột vương khống chế hạ. Bên ngoài những cái đó bình thường cuồng hóa chuột sẽ không lại tùy ý phát cắn đồng bạn thi thể. Kiều Nam thu được bình thường công kích đều đem lấy bao nhiêu bội số gia tăng, huống chi còn có đại. Lượng có được dị năng công kích cuồng hóa chuột vây quanh hắn. Càng có một con thực lực cường đại chuột vương tùy thời mà động. Kiều Nam đem tao ngộ nguy hiểm có thể nghĩ, chỉ là vô luận hắn cỡ nào nôn nóng. Kiều Nam đều không có truyền đến động thủ cuối cùng tín hiệu. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhìn vô số trào ra huyệt động cuồng hóa chuột. Chậm rãi đem đối chính mình vòng vây thu nhỏ lại. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ biến mất, trong cơ thể huyền minh chi khí lại ở điên cuồng vận chuyển. Dần dần một đạo nhìn không thấy dòng khí chậm rãi ở Kiều Nam quanh thân cổ đắng, bình thường cuồng. Hóa chuột nói tiếp chuột vương mệnh lệnh. Tựa hồ là vì phòng ngừa Kiều Nam chạy trốn, chúng nó thế nhưng một con dẫm một con dần dần thêm cao tường vây. Hẳn là ở khoảng cách Kiều Nam 50 mét bên ngoài dựng nên nói mười mấy mét chuột tường, Kiều Nam tay. Trái nhẹ phẩy qua máy truyền tin, không dấu vết gõ động, Đường Phong đám người tuy rằng rũ điều hòa. Trên trán lại đều hiện ra mồ hôi, nghe được Kiều Nam tín hiệu. Đường Phong tay lược run một chút, hắn nhìn ra được tới. Vì căn cứ mọi người an toàn, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lần này đều là đang liều mạng, Tiếu Thiệu Vũ giành trước một bước tiến. Đến microphone biên, đối với Tần Thiệu Hành nói, ngươi cẩn thận, Kiều Nam nói có thể động thủ, lời còn chưa dứt. Tần Thiệu Hành đã phát động thuấn di, đáng tiếc hắn như cũ đứng ở tại chỗ. Cũng không có dựa theo chính mình dự đoán xuất hiện ở cái kia vị trí. Này chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn sở muốn tới đạt vị trí, không có hắn dung thân không gian, lui mà cầu tiếp theo. Tần Thiệu Hành tái sinh phát động thuấn di, nhanh chóng nếm thử 6-7 cái gần gũi vị trí. Hắn rốt cuộc xuất hiện ở u ám huyệt động, nơi này thuộc về biến dị cây liễu trung tâm nơi. Nó tự nhiên toàn lực ngăn cản cuồng hóa chuột tới gần. Đối đột nhiên xuất hiện Tần Thiệu Hành, biến dị cây liễu tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thiện ý. Tần Thiệu Hành lập tức vận chuyển huyền minh công pháp, phóng xuất ra một tia huyền minh chi khí, ý đồ dùng nó tới trấn an trụ biến dị cây liễu. Biến dị cây liễu cảm nhận được huyền minh chi khí thân hòa. Quả nhiên chậm lại công kích, đáng tiếc Tần Thiệu Hành tu luyện huyền minh chi khí thời gian vẫn là quá ngắn, nếu là giống nhau thực vật tự nhiên sẽ đối hắn vô cùng thân hòa. Nhưng là biến dị cây liễu đã sinh ra so cao trí tuệ, lại bị cuồng hóa chuột nhóm gặm cắn nguy cơ sinh mệnh. Cho nên tuy rằng không hề công kích Tần Thiệu Hành, lại cũng không có đối hắn thả lỏng cảnh giác. Kiều Nam cấp ra vị trí tuy nói là tinh hạch nơi. Nhưng là nơi này bộ rễ đan sen dày đặc, Tần Thiệu Hành nếu không tới gần cây liễu cẩn thận cảm ứng. Cho dù có chuẩn xác tọa độ cũng vô pháp phán đoán ra tinh hạch chuẩn xác vị trí. Bởi vì ở tọa độ điểm thượng, có quá nhiều tung hoành bộ rễ. Tần Thiệu Hành cắn răng. Suy xét muốn hay không thuấn di qua đi mang lên Kiều Nam. Lại xông tới lấy tinh hạch, tai nghe truyền đến Đường Phong thanh âm. Vừa mới chúng ta bên này làm năng lượng đối lập, tuy rằng như cũ vô pháp thấu thị cây liễu vươn những cái đó bộ rễ. Nhưng là từ giật tán năng lượng trên bản vẽ biểu hiện. Cùng loại nam ca cấp ra tọa độ vị trí năng lượng giật tán tổng cộng có gần 100 chỗ. Mỗi một chỗ phía trước đều có đại lượng cuồng hóa chuột vây công. Tần Thiệu Hành lập tức liền minh bạch Đường Phong ý tứ. Này cây thông minh biến dị cây liễu ở phân tán địch nhân lực chú ý. Ý đồ dùng loại này biện pháp che giấu trụ chuột vương đối nó tinh hạch cảm ứng, vị trí này khoảng cách mặt đất cũng không xa. Hắn thô sơ giản lược tính ra Hạ Chuột Vương tốc độ. Nếu hắn cùng Kiều Nam không thể ở 3 giây đồng hồ nội lấy ra tinh hạch, Chuột Vương thiếu Kiều Nam kiềm chế nhất định sẽ lập tức phát hiện ngầm tình huống, bọn họ liền. Thành cấp Chuột Vương nói rõ tinh hạch phương vị đèn sáng. Chỉ cần Chuột Vương chỉ huy cuồng hóa chuột điên cuồng vây công nơi này, bọn họ tất nhiên đằng không ra tay tới bắt tinh hạch. Cuối cùng biến dị cây liễu tinh hạch sẽ càng mau rơi vào Chuột Vương trong tay, cắn chặt răng. Tần Thiệu Hành vẫn là quyết định chính mình nghĩ cách, mau chóng tìm kiếm đến kia cái tinh hạch trên mặt đất. Kiều Nam nhắm mắt lại, không có xem những cái đó càng thêm tới gần cuồng hóa chuột. Hắn tay phải tự nhiên rũ xuống, lòng bàn tay hơi nắm tựa hồ bắt lấy cái gì, tay trái tắc vê động số cái nhỏ bé viên đạn, cũng không có nóng lòng ra tay, có mắt thường vô pháp nhìn đến khí xoáy tụ ở hắn chung quanh hoạt. Động, cát đất mặt đất bị tạo nên một vòng cho bụi, lão bà phát ra hai tiếng chi chi tiếng kêu. Vòng vây chung gần 50 chỉ cuồng hóa chuột đồng thời phát động đối Kiều Nam công kích đường phong. Đám người nháy mắt đi theo khẩn trương lên, bị như vậy nhiều chỉ cường đại cuồng hóa chuột vây công. Bọn họ hoàn toàn không biết Kiều Nam nên như thế nào ứng đối, hình ảnh Kiều Nam đôi mắt nháy mắt mở. Không nắm tay phải lên đỉnh đầu mạnh mẽ làm ra một cái xoay tròn. Tới gần Kiều Nam dị năng công kích đều bị văng ra. Càng có 7-8 chỉ hình thể dị thường cực đại cuồng hóa chuột, bị nháy mắt xé rách thân thể. Biến thành đầy đất tán toái huyết nhục lần đầu tiên công kích bị Kiều Nam hóa giải. Kiều Nam quanh thân quay chung quanh cái loại này khí xoáy tụ cũng càng thêm kích động. Trên mặt đất tiểu chút hạt cát đều bị thổi khai, đường phong nhìn chằm chằm hình ảnh lẩm bẩm. Roi, Nam ca trên tay giống như nắm căn chúng ta nhìn không thấy roi, Tiếu Thiệu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Kiều Nam không bị thương liền hảo, ngay sau đó hắn lại yên lặng đếm đếm Kiều Nam làm ra. Những cái đó kỹ năng, hắn bản thân là không gian dị năng giả, có thể sử dụng kim loại dị năng làm ra viên đạn. Lại có thể vận dụng phong thuộc tính dị năng. Phía trước Tiếu Thiệu Vũ gặp qua có được song thuộc tính dị năng giả. Bọn họ tuy rằng phi thường hiếm thấy. Nhưng là trong kinh thành đã từng cũng xuất hiện một cái, nhưng là đồng thời có được 3 loại thuộc tính dị năng giả, đến nay hắn cũng không nghe nói qua. Chẳng lẽ theo virus cảm nhiễm biến hóa, dị năng giả cũng sẽ dần dần sinh ra ra càng nhiều năng lực sao? Kiều Nam không biết người khác đủ loại suy đoán, hắn nếu dám hiển lộ ra tới chân chính thực lực, liền có ứng đối biện pháp. Trước mắt hắn hàng đầu mục tiêu chính là kéo dài trụ Chuột Vương cùng nàng này đó thủ hạ. Vì Tần Thiệu Hành tranh thủ càng nhiều thời giờ trên tay hắn làm ra chính là một cái từ huyền minh. Chi khí ngưng kết vô hình roi dài. Phía trước Kiều Nam cũng từng có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc công lực không đủ. Hắn tuy rằng có thể ngưng kết ra vật thật, nhưng là số lượng thượng nhiều có hạn chế, chỉ là vừa mới nhìn lão bà cái đuôi động tác. Hắn lại có một ít hiểu được, hơn nữa cùng kia xúc tua nữ nhân cùng kia chỉ khổng lồ quái vật chiến đấu. Cũng làm thực lực của hắn lần thứ hai bỏ lên, cho nên hắn mới ngưng kết ra này mắt thường khó gặp thật lớn roi, roi mang theo khí xoáy tụ tuy rằng. Nhìn như chỉ vây quanh Kiều Nam quanh thân, nhưng hắn bày ra huyền minh chi khí vị trí lại xa ở lấy hắn vì tâm 15 mễ ngoại. Mà hắn nếu huy động trong tay tiên bính. Lớn nhất công kích có thể đạt tới 50 mét, chỉ là loại công kích này tiêu hao cũng phi thường đại. Cần thiết có năng lượng tiến hành bổ sung, nếu không hắn căn bản chống đỡ không được lâu lắm, đối diện lão bà kia một bên không có chuột tường. Vây quanh, Kiều Nam có thể rõ ràng nhìn đến nàng nhìn về phía chính mình oán độc ánh mắt. Nàng tựa hồ chắc chắn chính mình không thể từ nàng nơi đó phá vây. Cho nên mới sẽ cố ý lưu lại cái này chỗ hỏng. Lại hoặc là nàng là cố ý lưu lại cái này chỗ hỏng. Tới làm hắn dẫm nhập cái gì bẫy dập nếu không lấy chi khí chuột vương đối này đó cuồng hóa chuột. Khống chế, nàng hoàn toàn có thể thông qua những cái đó cuồng hóa chuột đôi mắt giám thị hắn. Căn bản không cần thiết lưu lại như vậy một cái chỗ hổng, Mỹ Kiều Nam tay trái vung lên. Đối với kia phiến không ra vị trí, bắn ra một chuỗi thật nhỏ viên đạn ở tiếp xúc đến kia phiến chỗ trống sau đột nhiên biến. Mất, Kiều Nam mày hơi hơi một trọn, hắn những cái đó viên đạn cùng bình thường viên đạn bất đồng. Toàn bộ đều là hắn lấy huyền minh chi khí ngưng kết mà thành. Hắn thực cảm giác được rõ ràng viên đạn bị nào đó đồ vật nuốt đi xuống. Lại chưa ngăn cách hắn đối huyền minh chi khí cảm ứng thực hào. Khóe miệng hơi hơi dơ lên cái tươi cười. Lão bà nhìn Kiều Nam đôi mắt híp lại. Trực giác tựa hồ có chút không ổn. Nhưng đã là không còn kịp rồi, Kiều Nam đột nhiên thúc giục những cái đó viên đạn. Bị hắn mạnh mẽ áp xúc huyền minh chi khí bạo vỡ ra tới, Kiều Nam ngưng kết ra cái kia huyền minh chi. Khí roi khi, liền dùng giật tràn ra huyền minh chi khí không ngừng áp xúc. Lại áp xúc, tổng cộng liền làm ra kia một tiểu đem áp xúc viên đạn. Uy lực của nó có thể nghĩ, theo những cái đó viên đạn nổ tung. Một con hình thể cực kỳ khổng lồ lão thử ở chỗ trống chỗ như ẩn như hiện. Nó thống khổ vặn vẹo thân thể, bị nó dãy giụa quét đến cuồng hóa chuột đều kỳ kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kiều Nam đồng tử hơi co lại, này chỉ thật lớn cuồng hóa chuột không chỉ có thể ẩn thân. Tựa hồ nó cho thấy còn có ăn mòn tính, nếu hắn vừa mới đem nơi đó làm đột phá khẩu. Vô cùng có khả năng sẽ bị này chỉ thật lớn cuồng hóa chuột ám toán. Chẳng sợ hắn có được huyền minh chi khí, nhưng hắn nếu không có nói trước ở bên ngoài thân thiết chí phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ bị ăn mòn đến làn da kia chỉ cuồng hóa chuột trong mắt mang bạch hiện lên. Kiều Nam biết là chuột vương ở mạnh mẽ khống chế nó thân thể. Cuồng hóa chuột đã hoàn toàn hiện ra thân thể. Nó cả người mang theo hư thối dịch nhầy cơ bắp còn đang không ngừng run rẩy. Thực rõ ràng vừa mới Kiều Nam nổ tung những cái đó viên đạn cho nó tạo thành thương tổn không? Nhẹ bất quá bách với chuột vương thao tác, nó cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống dưới. Ghé vào một chỗ huyệt động bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Kiều Nam biết này đó cuồng hóa chuột đều có rất mạnh khôi phục năng lực. Lão bà cưỡng chế này chỉ cuồng hóa chuột an tĩnh. Trừ bỏ không nghĩ nó dãy giụa công kích đến cái khác cuồng hóa chuột, cũng là muốn cho nó an tĩnh lại, mau chóng chữa trị thân thể nội bộ tổn thương, hắn sao có thể làm đối phương như nguyện. Này chỉ cuồng hóa chuột trong cơ thể huyền minh chi khí Kiều Nam nhưng tịch thu trở về. Kiều Nam một bên cảnh giới vây quanh hắn cuồng hóa chuột, một bên cũ thao tác những cái đó nổ mạnh khai huyền minh chi khí. Tiếp tục ở cuồng hóa chuột trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Không cần tuần hoàn cái gì quỹ đạo, chúng nó chính là một mặt treo cổ phá hư. Cuồng hóa chuột tuy rằng bị lão bà mạnh mẽ áp chế, lại vẫn như cũ phát ra thống khổ là rên gì. Lão bà tự nhiên cũng đoán được khẳng định là Kiều Nam ở động cái gì tay chân. Hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Nam. Lại lần nữa phát ra hai tiếng ngắn ngủi bén nhọn kêu to, nguyên bản vây quanh Kiều Nam đại lượng có được dị năng cuồng hóa chuột, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Chúng nó mặt sau kia cao tốc có mười mấy mét chuột tường bắt đầu hướng về Kiều Nam đẩy mạnh. Theo chuột tường không ngừng đẩy mạnh, mặt sau lại dâng lên một đạo tiếp một đạo chuột tường, theo chuột tường tới gần. Vừa mới làm bẫy dập chỗ trống khu vực bị bổ khuyết. Thực rõ ràng, cái này lão bà phải dùng chuột hải chiến thuật tiêu hao rớt Kiều Nam. Cuối cùng đem hắn bao phủ ở số lượng khổng lồ cuồng hóa chuột chung, quan khán này hết thảy mọi. Người toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, đối mặt thủy triều giống nhau cuồng hóa chuột, sở hữu nhìn hình ảnh người đều chạy tới tử vong tới gần. Nhát gan chút thậm chí nhắm hai mắt lại. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Kiều Nam sẽ như thế nào ứng đối, ở này đó nhân tâm. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đều là làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Nhưng lại như thế nào ghê gớm, cũng chung quy là huyết nhục chi thân, không phải những cái đó trong thần thoại truyền thuyết có thể phi thiên độn địa thần tiên, nhân lực. Có khi nghèo, bị như thế khổng lồ cuồng hóa chuột đàn vây công. Cho dù là Kiều Nam cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, liền ở chuột tường đẩy mạnh đến khoảng cách Kiều Nam 10 mét phạm vi khi Kiều Nam tay phải lại lần nữa mạnh mẽ múa may xoay tròn, theo hắn múa may xoay tròn. Chuột tường bị nhìn không thấy khí nhận cát, vô số cuồng hóa chuột xác chết rơi xuống dưới. Lão bà phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, tồn tại xuống dưới cuồng hóa chuột nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đạo thứ hai chuột tường lại lần nữa hướng về Kiều Nam đề cử lại đây, Kiều Nam chậm đợi chuột tường. Tới gần đồng thời, tay trái đột nhiên làm ra một cái hung hăng nắm tay động tác. Kia chỉ đã bị lão bà áp chế cuồng hóa chuột, đột nhiên điên cuồng giãy giụa lên, lão bà hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Nam ở ứng đối rất nhiều. Cuồng hóa chuột vây công dưới tình huống, còn có thừa lực đối kia chỉ cuồng hóa chuột xuống tay. Cho dù nàng áp chế cuồng hóa chuột, không cho nó giãy giụa lăn lộn, lại không cách nào giải trừ Kiều Nam mang cho nó thống khổ, hai hạng tác dụng dưới. Kia chỉ cuồng hóa chuột thống khổ phát ra một tiếng thảm gào. Tiếp theo thân thể thế nhưng đột nhiên bạo liệt, mang theo ăn mòn tính huyết nhục tư tán mở ra Kiều Nam bởi vì bị chuột tường vây quanh. Hoàn toàn không cần lo lắng bị ăn mòn tính huyết nhục phun tung tóe. Nhưng những cái đó tạo thành chuột tường lại khoảng cách nổ mạnh gần cuồng hóa chuột nhóm tắc xui. Xẻo bị toan dịch lan đến, Kiều Nam thừa dịp chúng nó kêu thảm thiết thời điểm. Lại lần nữa phát động công kích vô hình tiên ảnh đảo qua chỗ. Mang kỳ một đoàn đoàn hỏng mất huyết nhục, đồng thời cũng đem tinh hạch từ huyết nhục chung chóc mồ hôi không ngừng từ Kiều Nam cầm hạ xuống. Hắn đã lặng lẽ mạnh mẽ hấp thu vượt qua 200 viên tinh hạch. Cho dù này đó tinh hạch thuộc tính đều không rõ ràng. Hắn lại có huyền minh chi khí cái này cường đại đến có thể nói gian lận khí công pháp. Nhưng cấp tốc lưu chuyển năng lượng như cũ làm hắn có chút ăn không tiêu, Kiều Nam cực lực bình phục. Chính mình hô hấp, hòa hoãn trong cơ thể năng lượng sao động, tránh cho cái kia lão bà nhìn ra cái gì manh mối, cho dù Kiều Nam ở bên ngoài chống đỡ nhiều lần. Công kích, nhưng trên thực tế chỉ đi qua vài phút, Tần Thiệu Hành cực lực vận chuyển huyền minh chi khí, tiếp xúc kia chỉ biến dị cây liễu. Rốt cuộc làm biến dị cây liễu đôi hắn có chút thân cận chỉ ý, Tần Thiệu Hành cảm ứng được một cổ ý. Đấu cùng hắn tiếp xúc ý niệm, hắn thử cùng kia cổ ý niệm tiếp xúc lập tức liền cảm ứng được biến dị cây liễu chân thật ý tưởng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta không nghĩ bị ăn luôn, kia thế nhưng là cái mang theo non nớt tiếng khóc hài đồng. Ở hướng hắn cầu cứu, Tần Thiệu Hành không tiếng động thở dài hà. Mới đáp lại nói. Bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là cuồng hóa chuột, ngươi quá lớn, ta không có biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài, thanh âm kia lập tức anh anh khóc thút thít lên. Một cái tinh tế bộ rễ, kéo lấy Tần Thiệu Hành vạt áo, mang theo khẩn cầu ý vị Kiều Nam ở xử lý đạo thứ ba vây đi lên cuồng hóa chuột tường sau. Thở dốc càng thêm lợi hại. Từ đạo thứ ba chuột tường may mắn còn tồn tại xuống dưới cuồng hóa chuột cũng nhiều không ít. Chúng nó tiếp tục dung nhập đạo thứ tư vây quanh mà đến chuột tường, tất cả mọi người chú ý tới Kiều. Nam không được run rẩy tay phải, nhưng hắn bản nhân vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng nhìn lão bà, chuột tường dần dần tới gần. Kiều Nam biết lại khởi động một lần lớn nhất phạm vi công kích. Hắn liền thật sự không có dư lực, tuy rằng hắn đem hấp thu năng lượng đều phát huy đi ra ngoài. Nhưng là thân thể thừa nhận chung có hạn chế, nếu làm lão bà vẫn luôn thao tác chuột tường công kích. Hắn nhiều nhất có thể lại kiên trì 2 phút, 2 phút lúc sau hắn nếu không chạy trốn, liền thật sự sẽ trở thành này đó cuồng hóa chuột lương thực, chính là nếu Tần Thiệu Hành không có. Thể tìm được kia viên tinh hạch, cũng mang theo tinh hạch tức thời rời đi, như vậy bọn họ không thể nghi ngờ là cho chuột vương, nói rõ tinh hạch vị trí. Mạnh mẽ hòa hoãn chính mình hô hấp, Kiều Nam cảm thấy lão bà khẳng định cũng đoán được một ít mục đích của hắn. Cho nên mới tưởng mau chóng diệt sát hắn, từ phía trước đủ loại dấu hiệu xem. Lão bà có thể thao tác cuồng hóa chuột, bất quá hẳn là cũng có nhất định hạn chế, Kiều Nam nhanh chóng hồi ức. Hắn sơ tới khi này sụp đổ ra hố to có rất nhiều cuồng hóa chuột. Chúng nó nhìn như trấn thủ chuột động. lại càng mang theo một loại ăn không ngồi rồi bồi hồi, lão bà nếu có thể mượn từ cuồng hóa chuột đôi. Mắt nhìn trộm ngoại giới tình huống, hoàn toàn không cần tiết lưu nhiều như vậy lão thử canh giữ ở cửa động. Huống chi nàng cũng không thể khẳng định liền không có công kích nàng như vậy vội vã tưởng lộng. Tới biến dị cây liễu tinh hài, vì cái gì chỉ làm chút ít cuồng hóa chuột lưu thủ. Làm càng nhiều cuồng hóa chuột đi vào gặm thực cây liễu. Gia tốc được đến kia cái tinh hạch trừ phi, theo cuồng hóa chuột đàn số lượng gia tăng, nàng vô pháp dùng một lần khống chế sở hữu cuồng hóa chuột lúc ban đầu hắn đánh chết những cái đó. Cuồng hóa chuột thời điểm, này lão bà không có đến mặt đất tới. Cho dù nhìn đến trên mặt đất cuồng hóa chuột nhóm bởi vì nuốt cắn đồng loại thi thể, mà sơ với đối hắn công kích, cũng không có thể tổ chức khởi nhiều như vậy cuồng hóa chuột đối hắn vây công. Này cũng thuyết minh lão bà đối cuồng hóa chuột đàn khống chế. Không chỉ có số lượng hạn định, còn có phạm vi hạn định, Kiều Nam đương nhiên không thể lựa chọn chạy trốn. Kéo ra khoảng cách chờ đợi lão bà thao túng chuột đàn đuổi theo hắn. Làm như vậy hấp dẫn hiệu quả quá rõ ràng, lão bà khẳng định sẽ khả nghi, do đó xem xét ngầm tình huống, mắt thấy chuột tường tới gần. Kiều Nam bỗng nhiên thu hồi huyền minh chi khí ngưng kết roi. Đối với lão bà một lóng tay, mắng, lão yêu bà, ngươi cũng chỉ biết tránh ở lão thử mặt sau. Lúc trước ngươi có phải hay không chính là như vậy tránh ở ngươi con cháu mặt sau. Mặc kệ bọn họ chịu chết. Lược dừng một chút, Kiều Nam nói tiếp, bảo đi ngươi nhân loại thân phận, nếu ngươi thật là một con chuột vương, kia này đó lão thử không chỉ có là thủ hạ của ngươi. Càng là ngươi con cháu, ngươi cứ như vậy mặc kệ ngươi con cháu bị ta tàn sát. Ngươi lại núp ở phía sau mặt làm người thời điểm ngươi phạm phải những cái đó tội nghiệt. Cùng ngươi hiện tại đủ loại biểu hiện. Đều lần nữa cho thấy ngươi là cái xúc sinh không bằng đồ vật ngươi con cháu chết hào. Bởi vì đã chết cũng tốt hơn cùng ngươi loại người này sống ở cùng nhau, lão bà tròng mắt đột nhiên. Co rụt lại, nàng nhớ tới nàng nhi tử trước khi chết mắng nàng những lời này đó. Nàng đôi tay nháy mắt bắn ra bén nhọn như cương đao sắc bén móng vuốt. Chín cái đuôi ở sau người từ từ đong đưa lên, bách với chuột vương uy thế. Vây hướng Kiều Nam chuột tường bắt đầu lui về phía sau. Lập tức không ra tảng lớn không gian, Kiều Nam vận chuyển công pháp. Đem bên ngoài thân bao trùm thượng một tầng kiên cố huyền minh chi khí. Trong miệng còn khiêu khích nói, ngươi cho rằng ngươi là cửu vĩ hồ, liền tính là có giống nhau số lượng cái đuôi. Ngươi cũng vẫn là cái lại đầy mặt nếp nhăn lão gia hỏa. Không, ta nói sai rồi. Phải nói đầy mặt hôi mao, xấu xí vô cùng lão gia hỏa, Tô Điểm đã từng đối Kiều Nam nói chuyện. Sở hữu nữ nhân vô luận tuổi có bao nhiêu đại, xấu cùng lão đều là các nàng kiêng kỵ nhất chữ, nếu không nghĩ bị nào đó nữ nhân ghi hận cả đời. Như vậy nhất định không cần ở các nàng trên người sử dụng có quan hệ này hai chữ từ tổ, hắn đều đem. Nói loại trình độ này. Nói vậy đối phương không có khả năng nhịn đi, phẫn nộ đi. Càng phẫn nộ liền càng vô pháp bình tĩnh tự hỏi, như vậy mới có thể cấp Tần Thiệu Hành tranh thủ càng nhiều thời giờ. Cũng càng có thể làm hắn phát hiện lão bà sơ hở, Kiều Nam trực giác trước mắt quang ảnh chợt lóe. Hắn cấp tốc chớp động, đồng thời trong tay nhanh chóng ngưng kết ra một thanh tam lăng thứ đón đỡ, hình ảnh lão bà phía sau. Hai cái đuôi trên mặt đất bắn ra, nàng cả người liền phong giống nhau quát hướng về phía Kiều Nam. Còn lại kia mấy cái đuôi gió xoay giống nhau liên tiếp quất đánh hướng Kiều Nam liên. Tiếp huyễn hóa ra sáu bính tam lăng thứ đón đỡ điên cuồng quất đánh xuống dưới cái đuôi. Đáng tiếc chuột đuôi lực đạo dị thường cường đại, liên tiếp đánh nát hắn lấy huyền minh chi khí ngưng ra tam lăng thứ, này vẫn là bởi vì tam lăng thứ. Này đây huyền minh chi khí ngưng kết, nếu là giống nhau kim loại, đều không chịu nổi chuột đuôi một kích lão bà cái đuôi run rẩy vô số hư ảnh. Trên màn hình biểu hiện nàng bình quân một giây đồng hồ liền hướng Kiều Nam ném động gần 500 thứ. Công kích 30 giây sau, lão bà rơi xuống, Kiều Nam Tắc chật vật lùi lại gần 50 mét khoảng cách hai người chi gian trên mặt đất. Ngang dọc đan xen vô số vết roi, màn hình lớn chuyên môn có một cái góc độ ở chụp hình Kiều Nam. Mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kiều Nam tuy rằng chật vật, lại không giống bị cái gì trọng thương, còn không đợi bọn họ đưa khẩu khí, liền thấy Kiều Nam đầu vai quần áo băng một chút nứt toạc mở ra. Một đạo huyết theo tung hoành miệng vết thương chảy xuống, tiếp theo nổ vang thanh không ngừng. Truyền đến, Kiều Nam trên mặt trên người đều bắt đầu xuất hiện miệng vết thương, màn hình thực mau xuất hiện số. Liệu thống kê, Kiều Nam trên người tổng cộng có lớn nhỏ 12 chỗ miệng vết thương. Sâu nhất một chỗ chính là vai phải kia đạo, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong xương cốt. Hết chương.